Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, diệt sát yêu tộc vài tỷ thành viên. Máu chảy thành sông, Tô Lạc không thể không nói là một thiên tài. Hắn dựa theo Lâm Long nói đích phương pháp xử lý một chút tự học xong. Cuối cùng chắp tay trước ngực. Đối với một gã yêu tộc thành viên một ngón tay, lúc này một cổ pháp lực theo hắn trong ngón tay đánh ra. Trực tiếp đánh vào yêu tộc thành viên trên thân thể. Tốc cực nhanh, lại để cho tên kia yêu tộc thành viên đều không có kịp phản ứng. Nó thậm chí không biết mình là chết như thế nào. Tô Lạc lập tức sợ ngây người. Hắn sững sờ đứng tại nguyên chỗ. Hô hấp dồn dập. Hắn không thể tưởng được, cái này tiểu tiểu nhân một ngón tay, uy lực vậy mà khủng bố như vậy. Hắn cảm giác niệm xong chú ngữ những cái kia về sau. Đánh ra một ngón tay, tối tăm bên trong có thiên địa lực lượng gia trì, bằng không thì làm sao có thể lợi hại như vậy. Cái này là pháp thuật, uy lực, mượn nhờ trong thiên địa lực lượng để đối phó người khác. Mà giờ khắc này... Đại chiến càng phát kịch liệt, nhân tộc cùng yêu tộc chết tổn thương thảm trọng, mặt đất máu chảy thành sông, đống xác chết như núi, trong đó đại bộ phận đều là nhân tộc thi thể. Bọn hắn đối với yêu tộc vốn là sợ hãi, hiện tại gặp chết nhiều người như vậy, có chút thậm chí tại thoát ly chiến trường bắt đầu bỏ mạng chạy thục mạng. Mỗi một gã Tử Tiêu Minh thành viên đều tại chiến đấu. Cũng không có cố kỵ bọn hắn, chỉ thấy Tử Tiêu Minh thành viên cấp tốc giảm bớt, xem ra không phải chết đã xong, mà là chạy thoát, cái chết đoán chừng còn không có trốn nhiều, binh bại như núi đổ, rất nhanh nhân tộc tự kiên trì không nổi nữa, toàn bộ bị vây quanh ở trong đó, Diệp Ảnh bọn người cũng toàn thân là tổn thương, may mà cũng không lo ngại, lúc này... Lâm Long vẫn còn cố gắng hấp thu năng lượng, những này năng lượng trên thực tế hấp thu không hấp thu đều không sao cả. Lâm Long mục đích làm như vậy chính là vì khảo nghiệm Tử Tiêu Minh người. Một ít người quả thực sợ yêu tộc sợ đến thực chất bên trong. Cái loại người này căn bản vô dụng, hiện tại lưu lại mới là nhân tộc chính thức tinh anh. Lâm Long nhìn ra một chút. Không sai biệt lắm chỉ có 5 ức nhiều người, vài tỷ người, hiện tại chỉ còn lại 500 triệu người. Không phải yêu tộc quá lợi hại, mà là nhân tộc không còn dùng được. Trách không được một gã siêu thiên sư 99 trọng tuyệt thế cường giả đều mang không đứng dậy. Khiến cho cuối cùng bị yêu tộc cường giả liên thủ đánh chết. Những người này Lâm Long cũng không muốn tổn thất, lúc này tăng lớn hấp tinh đại pháp uy lực. Mấy cái thời gian hô hấp sẽ đem những cái kia năng lượng hấp thu. Tất cả mọi người bộ phá vòng vây đi ra ngoài. Đúng lúc này, Lâm Long nhìn xem mọi người lẳng lặng nói. Thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào mọi người trong tai. Nhận được mệnh lệnh, bọn hắn một bên đánh một bên lui. Mà Lâm Long trực tiếp xông vào yêu tộc bầy chung bắt đầu chém giết. Yêu tộc siêu yêu cảnh 70 trọng cường giả gặp nhân tộc lui lại. Lâm Long lại một mình trên một người. Mục đích của bọn nó vốn là Lâm Long. Trực tiếp lại để cho yêu tộc người thả vứt bỏ đuổi giết nhân tộc. Bắt đầu hợp lực công kích Lâm Long. Mà Lâm Long gặp nhân tộc rút lui đi ra ngoài liền không hề lưu thủ. Hai tay vung lên. Tay trái đào mộc kiếm. Tay phải kim tiền kiếm. Đại đạo kiếm pháp đệ tam thức sử xuất, 400 đạo khủng bố kiếm khí trực tiếp kích phát, phốc phốc, phốc phốc, chấm ngoặc kép, trực tiếp xuyên thủng những cái kia yêu tộc thân thể. Kiếm khí dư uy không giảm, trực tiếp xuyên thủng đến vạn dặm bên ngoài, kiếm khí những nơi đi qua, yêu tộc toàn bộ đến đấy, một kiếm xuống dưới, trực tiếp đâm ra một đầu đường máu. Lâm Long không do dự, đại đạo kiếm pháp liên tiếp sử xuất, dùng hắn làm hạch tâm, trực tiếp đâm ra một vòng tròn, kiếm khí tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem yêu tộc thành viên diệt sát, có chút vận khí tốt hướng bầu trời phi tránh khỏi. Vài tỷ yêu tộc, hiện tại chỉ còn lại mấy vạn người. Cái này trực tiếp lại để cho yêu tộc cùng nhân tộc người sợ ngây người. Xem Lâm Long trong ánh mắt đều mang theo bất khả tư nghị. Tựa như trong mộng, cái này, Lâm Long quả thực quá kinh khủng. Diệp Ảnh hai mắt trừng trừng, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Yêu tộc 9 tên 70 trọng siêu yêu cảnh cường giả cũng giống như thế. Chúng cảm thấy tâm đều đang run rẩy. Đây quả thực cũng không phải là người a hát. Kiếm kia khí quả thực quá kinh khủng. Mấy kiếm tự diệt sát nói yêu tộc vài tỷ người. Nhưng vào lúc này, Lâm Long trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp. Ngay tiếp theo 9 tên yêu tộc cường giả cùng còn lại mấy vạn tên yêu tộc thành viên. Toàn bộ bị khủng bố hấp lực làm cho cháo. Chúng vô cùng hoảng sợ. Nhao nhao giãy giụa. Nhưng càng giãy giụa chúng cảm giác hấp lực càng lớn. Hơn nữa đối mặt hấp lực chúng chỉ có thể chờ chết. Cho dù có tất cả thủ đoạn cũng thi triển không xuất ra. Một phút đồng hồ thời gian. Ngày tiếp theo 9 tên yêu tộc cường giả toàn bộ hóa thành thây khô. Về phần những cái kia chết đi yêu tộc Lâm Long cũng không có buông tha. Chúng tuy nhiên chết rồi, nhưng năng lượng nhất thời bán hội còn sẽ không tiêu tán. Hơn nữa người chết hấp thu nhanh hơn, Lâm Long bắt đầu từng cái hấp thu năng lượng của bọn nó. Không buông tha một cái, vài tỷ yêu tộc năng lượng sao mà khủng bố, lại để cho Lâm Long thánh thể quyết liên tiếp đột phá. Khí thế cường đại phát ra, tại Lâm Long đỉnh đầu, lại một lần nữa hình thành năng lượng vòng xoáy. Bất quá rất nhanh đã bị Lâm Long hấp thu, vài tỷ yêu tộc, lại để cho Lâm Long thánh thể quyết đột phá ba lượt. Đến lần thứ tư thời điểm Lâm Long cảm giác không được. Dù cho hấp thu trong nhiều năng lượng cũng không làm nên chuyện gì. Hắn cảm thấy thánh thể quyết thân thể cái cổ. Tựu cùng lúc trước đồng dạng, khi đó khá tốt thôn trưởng đút hắn một đao, lại để cho hắn phá rồi lại lập, dục hỏa trùng sinh, tử tiêu minh thành viên nghe lệnh, quét dọn chiến trường, đem sở hữu tất cả ta nhân tộc tinh anh chôn kỹ. Lập liệt sĩ bia, sở hữu tất cả yêu tộc toàn bộ thiêu. Lâm Long nhìn xem tử tiêu minh mọi người thản nhiên nói. Tử tiêu minh thành viên phục hồi tinh thần lại, ngay ngắn hướng nhẹ gật đầu, bắt đầu quét dọn chiến trường. Vùi người phương pháp rất đơn giản, oanh cái vũng hố đi ra ném vào đi là được rồi. Nhiều người như vậy, không có khả năng từng cái đánh cho vũng hố chôn kỹ. Rồi sau đó Lâm Long lại cho bọn hắn tụng kinh siêu độ. Tại đem mọi người liệt sĩ bia thật sâu cắm ở tràn đầy huyết thủy trên thảo nguyên. Lâm Long cuối cùng lại cho thảo nguyên nổi lên danh tự. Tên là Quyết Đấu Chi Địa. Làm xong đây hết thảy, hắn mang theo tử tiêu minh còn lại hơn 5 tỷ người hướng yêu tộc địa vực xuất phát. Yêu tộc một nửa đội ngũ đều đã bị chết ở tại Lâm Long dưới thân kiếm. Lưu lại yêu tộc trong khu vực yêu tộc đã 10 bước đủ một. Có nhiều chỗ thậm chí không có yêu tộc. Lâm Long mang theo 500 triệu nhân tộc. Bắt đầu thu phục yêu tộc địa vực. Bất quá địa vực rất lớn, hắn gặp không có nguy hiểm gì, trực tiếp an bài tốt có chuyện, hướng địa cầu bay đi. Một tháng thời gian, Lâm Long cũng rất tưởng niệm Bạch Khiết các nàng. Hắn quyết định lần này đi ra ngoài sẽ đem Bạch Khiết các nàng mang tới. Hiện tại Lâm Long tốc độ rất nhanh, mấy mười phút thời gian tựu đi tới Phi Vũ Thành. Sau đó bay đến lúc trước cái thôn kia, tìm được đi ra ngoài thông đạo, trực tiếp dùng bí pháp mở ra. Địa cầu, Tĩnh Hải thành phố trên không, Lâm Long trực tiếp đáp xuống Hoàn Hồ biệt thự. Về đến nhà, Lâm Long cũng không có phát hiện Bạch Khiết các nàng, ngược lại là phát hiện ba mẹ đều trong nhà. Ba mẹ, ta đã về rồi, Tiểu Khiết các nàng đi nơi nào? Tiến vào gia môn. Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động nhìn ba mẹ nói ra. Nhi tử, người đã về rồi, mau mau, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ăn cơm chưa? Mẹ nấu cơm cho ngươi đi. Dương Quyên gặp Lâm Long trở về, lập tức trên mặt vui vẻ, đặc biệt hết sức kích động. Tiểu Long, Tiểu Khiết, các nàng hồi trở lại Long Kinh rồi. Ngươi trong khoảng thời gian này đang bận cái gì? Một tháng cũng không trông thấy ngươi bóng người. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám làm ra có lỗi với Tiểu Khiết, chuyện của các nàng ta nhất định không tha cho ngươi. Lâm Kiệt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Cảm nhận được đã lâu tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Lâm Long đáy lòng xẹt qua một vòng dòng nước ấm. Sau đó cười nói, mẹ, ta không đói bụng, đừng đi nấu cơm rồi. Còn có, cha, ta làm sao có thể làm ra có lỗi với các nàng sự tình. Trong khoảng thời gian này thật sự có chuyện quan trọng. Hiện tại tốt rồi, đều xử lý không sai biệt lắm. Ta lần này trở về tự là chuẩn bị tiếp Tiểu Khiết các nàng quá khứ đích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.